Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 352, có chút nồi còn phải chính ngươi đến cõng. Tranh tài kết thúc, Jose Mourinho đi xuống khán đài, trực tiếp quay người đi vào cầu thủ thông đạo, nhìn cũng không nhìn Joa một chút, chớ nói chi là đi cùng Joa nắm tay, rất bình thường hiển nhiên. Jose Mourinho tức giận phi thường. Đúng vậy, lúc này Jose Mourinho phổi đều nhanh muốn tức nổ tung. Trận đấu này để hắn vô cùng biệt khuất, đồng thời là phẫn nộ phi thường. Đây không phải một trận bình thường tranh tài. Hắn luôn cảm giác trận đấu này phía sau có một đôi tay vô hình đang thao túng trận đấu này. Vẻn vẹn trận đấu này bọn hắn liền ăn vào 3 tấm hồng bài. Đây chính là 3 tấm hồng bài. Người nếu là thiếu 2 người, ngươi còn có thể có thắng trận cơ hội. Jose Mourinho sắc mặt âm trầm như nước, cả khuôn mặt đều đổ đến không ra bộ dáng. Còn có, Chelsea đội đám cầu thủ sắc mặt đồng dạng âm trầm, từng cái ánh mắt đều có chút ngốc trệ, nhưng là vẫn như cũ là không che giấu được trong bọn họ tâm lửa giận. Chelsea đội đám cầu thủ căn bản cũng không có đi cùng Leeds United đám cầu thủ nắm tay. Còi huýt tưởng tượng, bọn hắn liền trực tiếp quay người rời đi. Chelsea đội cầu thủ căn bản cũng không có tiến lên cùng Leeds United đội đám cầu thủ nắm tay ý nghĩ. Đi cùng Leeds United người nắm tay, đây quả thực ô uế lão tử tay. Chelsea đội đám cầu thủ căn vốn không muốn ở chỗ này lưu thêm một khắc đồng hồ. Cái này bẩn thỉu địa phương. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lúc này là hưng phấn hoan hô, hát vang lấy Leeds United đội ca, hưng phấn chúc mừng, bọn hắn thật là thật cao hứng, bởi vì hôm nay bọn hắn chiến thắng giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng đội bóng. Chi kia tình thế mạnh mẽ, đã 18 thắng Chelsea đội, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là có lý do cao hứng. Bọn hắn vô cùng hưng phấn, đều kích động nhảy dựng lên. Joa là hướng về nhìn trên đài Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá phất tay, cảm tạ những này fan hâm mộ bóng đá hôm nay đến hiện trường ủng hộ. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá lập tức chỉnh tề hô to Joa danh tự. Joa, vĩ đại Joa, chúng ta yêu ngươi, ngươi là chúng ta vĩnh viễn quốc vương, chúng ta yêu ngươi chết mất. Joa. Nhìn trên đài Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá còn quơ Joa các loại áp phích. Vì Joa gieo hò, ở chỗ này, Joa chính là quốc vương. Biển mây thể dục tổ quay phim tổ trưởng Trần Thần nhìn xem hiện trường cái này không khí. Hắn là chấn kinh, Joa ở chỗ này vậy mà lại cao như vậy uy tín. Cái này tại Trung Quốc bóng đá phương diện thế nhưng là rất ít gặp. Cơ hồ không có, rung động, vô cùng rung động. Trần Thần đi theo Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá càng không ngừng vỗ tay. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Mà Trần Thần biết, những này tiếng vỗ tay đều là đưa cho sân bóng bên trong kia Trung Quốc huấn luyện viên. Lý Minh Quân khiếp sợ nói ra, ở chỗ này, hắn chính là quốc vương. Trần Thần không chỗ ở gật đầu. Lần này tới nơi này thật là đến đúng rồi. Sân bóng bên trong, Joa là hướng về Leeds United đội đám cầu thủ đi qua, cùng các đội viên của hắn từng cái nắm tay, cảm tạ bọn hắn hôm nay kim tinh màu biểu hiện, làm được rất không tệ, hôm nay thắng lợi thuộc cho các ngươi, nhanh đi cùng fan hâm mộ bóng đá cùng vui đi. Joa hướng về Leeds United đội đám cầu thủ nói. Leeds United đội đám cầu thủ lập tức quay người, hướng về Leeds United fan bóng đá tụ tập nhìn trên đài đi. Cùng Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cùng một chỗ chúc mừng. Toàn bộ Elland Road sân bóng sôi trào. Đường phân cách Elland Road sân bóng. Sau trận đấu buổi họp báo đại sảnh, Jose Mourinho sắc mặt âm trầm ngồi ở chỗ đó. Hắn không có bất kỳ cái gì động tác. Nhưng là hiện trường tất cả các phóng viên đều có thể cảm giác được trên người hắn vô tận lửa giận. Các ký giả truyền thông là tương đối hưng phấn. Đây là bọn hắn nguyện ý nhìn thấy. Hôm nay trận đấu này thật là có quá nhiều chủ đề tính chất. Cũng chỉ nói cái này 3 tấm hồng bài. Cái này cũng đủ để hấp dẫn vô số người chú ý. Cái này lại càng không cần phải nói. Tại trận đấu này, bên trong song phương fan bóng đá bạo phát kịch liệt xung đột, thậm chí còn phát sinh fan bóng đá sự kiện đẫm máu. Cái này càng có chủ đề tính chất. Hiện trường tất cả các ký giả truyền thông ánh mắt đều rơi vào Mourinho trên thân. Bọn hắn đều muốn biết Mourinho hôm nay đến tột cùng sẽ nói cái gì. Ở thời điểm này, ngồi tại Jose Mourinho bên cạnh Joa đều sắp trở thành vai phụ. Jose Mourinho lạnh hừ một tiếng nói ra, không nên hỏi ta trọng tài vấn đề. Trận đấu này có trọng tài à? Quét cái kia rác rưởi hắn được cho trọng tài à? Trời mới biết hắn có hay không lấy tiền. Những này xử phạt một lần kia là không có vấn đề. Ta thật là vì nước Anh chức nghiệp bóng đá trọng tài cảm thấy lo lắng. Đây là trắng trợn thổi hắc chạm canh gác. Ta thật là phục các ngươi. Hống. Hiện trường các ký giả truyền thông một mảnh ồn ào. Bọn hắn thật không nghĩ tới Mourinho thực có can đảm nói. Như vậy đều nói được. Chẳng lẽ hắn không sợ sau trận đấu thụ xử phạt? FA tại trọng tài vấn đề bên trên xử phạt thế nhưng là rất bình thường nghiêm. Trọng tài quyền uy là không dung khiêu khích. Cho dù là trọng tài có lỗi, cũng là tại sau trận đấu từ bọn hắn FA đến phán định. Những người khác nói trọng tài vấn đề tuyệt đối là muốn bị trọng phạt. Hiện tại Jose Mourinho nói như vậy, đây không phải đang tìm cái chết à? Jose Mourinho lời còn chưa nói hết, hắn tiếp tục nói, là người đều có thể nhìn ra được, trận đấu này trọng tài có vấn đề nghiêm trọng, ta cảm giác có người là không muốn để cho chúng ta Chelsea đội tiếp tục thắng được đi. Soạt, hiện trường tất cả các ký giả truyền thông lại lần nữa chấn kinh. Mourinho đây là tại pháo oanh FA. Hắn là cho rằng FA không muốn để cho bọn hắn Chelsea tiếp tục thắng trận. Điên rồi. Jose Mourinho khẳng định là điên rồi. Jose Mourinho nói ra, trận đấu này trọng tài chính xử phạt tiêu chuẩn rất rõ ràng là không giống nhau. Nếu như chúng ta Chelsea đội đạt được 3 tấm hồng bài, Leeds United chỉ ít cũng hẳn là có 4 tờ hồng bài. Chúng ta phạm lỗi cùng bọn hắn so ra thật là tiểu vu gặp đại vu. Leeds United thế nhưng là nước Anh bẩn thỉu nhất đội bóng. Do là nhếch miệng, hắn đều chẳng muốn nói. Người Jose Mourinho đội bóng động tác liền rất sạch sẽ. Mẹ nó, các ngươi phòng thủ so bọn lão tử còn muốn hận. Rõ ràng là các ngươi càng bẩn thỉu tốt phạt. Jose Mourinho còn nói đến, Leeds United fan bóng đá cũng là bẩn thỉu nhất fan bóng đá. Tại trận đấu này bên trong, chúng ta Chelsea fan bóng đá nhận lấy nghiêm trọng khiêu khích. Bọn hắn nâng lên lần này thời đoạn. Đương nhiên chúng ta một chút fan bóng đá hành vi cũng là không thích đáng. Những người này căn bản không xứng đáng chi vì fan bóng đá. Những người này hẳn là nhận nghiêm trị. Tốt nhất để bọn hắn rời xa bóng đá. Nói xong lời này về sau, Jose Mourinho trực tiếp đứng dậy rời đi. Từ đầu đến cuối, Jose Mourinho đều không có cùng Joa nói một câu. Thậm chí nhìn cũng không nhìn Joa một chút. Joa là hơi bĩu môi. Cũng không có đi để ý tới Jose Mourinho. Jose Mourinho rời đi về sau, hiện trường các ký giả truyền thông đều là đem ánh mắt rơi vào Joa trên thân. Joa lạnh nhạt nói, ngươi hỏi ta có đồng ý hay không Mourinho? Cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên không đồng ý. Lời hắn nói các ngươi dám tin tưởng. Các ký giả truyền thông đều là cười khổ. Bọn hắn có thể nói bọn hắn đồng ý à? Joa nói ra, đối với trận này trọng tài chính, ta không có bất kỳ cái gì muốn nói. Còn hắn xử phạt, các ngươi đều có thể đi trở về nhìn động tác chậm chiếu lại. Mình phán đoán một chút, hắn xử phạt ngã xuống đất có vấn đề hay không? Cái này ta không muốn nói thêm nữa. Các ký giả truyền thông rất bình thường hiển nhiên không cao hứng. Làm sao có thể không nói trọng tài vấn đề đâu? Người ta Jose Mourinho đều nói à, ngươi vì cái gì không nói? Ta vì cái gì không nói? Lão tử cũng không phải đồ ngốc. Ngươi nhìn xem. Sau trận đấu Jose Mourinho không nhận xử phạt mới là lạ chứ. Joa là nói ra, đối với trận đấu này bên trong phát sinh ác liệt sự kiện, ta là phi thường đau lòng. Bóng đá chính là bóng đá. mời Bạo Lực rời xa bóng đá. Trận đấu này chúng ta một chút fan bóng đá đúng là có vấn đề. Thậm chí những này không thể xưng là fan bóng đá. Nhưng là, Chelsea bên này rất rõ ràng càng nhiều. Ta có thể khẳng định, bọn hắn chính là chạy nháo sự tới. Bọn hắn cùng ân oán giữa chúng ta. Ta liền không cần nói nhiều. Phía dưới các ký giả truyền thông là nhao nhao gật đầu. Bọn hắn cũng là loại suy nghĩ này. Trận đấu này Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá rất rõ ràng đến có chuẩn bị. Bọn hắn là lấy được rất nhiều trang bị. Xem xét chính là đến làm chuyện. Doa nói ra, những chuyện này, ta là hy vọng FA có thể mau chóng điều tra một chút. Đem chuyện này hảo hảo xử lý một chút. Mời đủ Bạo Lực rời xa bóng đá. Đường phân cách huyết tinh Bạo Lực bóng đá. Chelsea fan bóng đá họa loạn Ellen Road. Yorkshire bưu báo, 3 tấm hồng bài. Trọng tài hủy đi Chelsea thắng liên tiếp. London tiêu chuẩn báo chiều, 1-0. Leeds United đội sân nhà nhỏ thắng đầu lĩnh Chelsea. The Times, Leeds Chelsea sân bóng Bạo Lực. Nhiều người thụ thương nằm viện. Liverpool Leesos, chấn kinh. Leeds United Chelsea fan bóng đá sân bóng đánh lộn. Sun Newspaper, Mourinho. Có người không nghĩ rằng chúng ta tiếp tục thắng được đi. Daily Mirror, Mourinho. Hắc chạm canh gác điều khiển bản trận đấu. Báo Guardian nước Anh mỗi tạp chí lớn là nhao nhao đưa tin trận đấu này. Nhưng là chân chính đưa tin trận đấu này quá trình cùng kết quả không nhiều. Càng nhiều đều là đem báo cáo trọng điểm đặt ở lớn nhất tranh cãi sự tình bên trên. Một cái chính là bản trận đấu trọng tài chính web. Một phương diện khác chính là đặt ở bóng đá Bạo Lực phía trên. Web tại sau trận đấu là trở thành vô số fan bóng đá cùng truyền thông thảo luận tiêu điểm. Lại rất nhiều người là ủng hộ Jose Mourinho nói chuyện. Web gia hỏa này chính là một hắc chạm canh gác. Là hắn điều khiển trận đấu này. Hắn đưa ra 3 tấm hồng bài chỉ ít có 2 tấm đều là có vấn đề. Hơn nữa còn là có phi thường vấn đề nghiêm trọng. Rất nhiều người đều công bố. Web khẳng định là thu tiền. Trận đấu này hoàn toàn là tại hắc Chelsea đội. Đây là một trận không công bằng tranh tài. Có lẽ web chính là nhận lấy tên điên do hối lộ đâu. Cái này mới như vậy xử phạt. Đương nhiên, càng nhiều truyền thông vẫn là đem báo cáo trọng điểm bỏ vào sân bóng Bạo Lực phía trên. Bọn hắn cường điệu giới thiệu Ellen Road trên sân bóng phát động. Bạo loạn toàn bộ quá trình. Rất rõ ràng sự kiện vẫn là Chelsea fan hâm mộ bóng đá đưa tới. Nhưng là Leeds United fan hâm mộ bóng đá cách làm cũng là không đúng. Song phương vậy mà ra tay đánh nhau. Chủ yếu nhất Chelsea fan bóng đá còn công kích bảo an nhân viên. Bị bảo an nhân viên kích thương mang đi Chelsea fan bóng đá thế nhưng là không ít. Chuyện này thế nhưng là mang đến phi thường ảnh hưởng tồi tệ. Bất quá còn tốt chưa từng xuất hiện fan bóng đá tử vong bi kịch. Bằng không mà nói cái này hai chi đội bóng đều hẳn là bị công khai xử lý tội lỗi. Sau trận đấu, cũng là vô số fan hâm mộ bóng đá là thảo luận chuyện này. Cơ hồ tất cả còn lại đội bóng fan hâm mộ bóng đá đều là đối cái này hai đội fan bóng đá không có hảo cảm, nhao nhao công bố cái này hai chi đội bóng fan bóng đá vì hooligan. Mà tại trận đấu này kết thúc về sau, FA là trước tiên chú ý trận đấu này. Đồng thời bọn hắn là thành lập tổ điều tra đến điều tra chuyện này. Trận đấu này là đưa tới rất nhiều coi trọng. Bọn hắn FA nhất định phải cho khắp thiên hạ một cái công đạo. Trận đấu này trọng tài chính web là tranh luận phi thường lớn. FA phương diện là tạm ngưng web công việc, để hắn tiếp nhận FA điều tra. Mà Chelsea fan bóng đá đại náo Ellen Road sân bóng sự tình FA phương diện cũng là muốn dương nhìn. Điều tra, hai chuyện này đều là phi thường trọng yếu. FA phương diện là phi thường coi trọng. Hiện tại cơ hồ tất cả mọi người là vì sao nhét Mourinho cảm thấy lo lắng. Bởi vì FA cũng không phải cái gì dễ nói chuyện chủ. Người nhà tại sau trận đấu buổi họp báo đã nói mà nói là đã nghiền. Nhưng là cái này sau câu còn phải chính ngươi đến cõng a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.